Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, một cái điều kiện. Vì sao? Hy vọng công chúa có thể cho ta cái giải thích. Kim Úy không có phẫn nộ, cũng không gấp tuyệt, hắn đã nghĩ để cho Liễu Nguyệt Nhi cho ra cái giải thích đến. Nếu như giải thích hợp lý nói, thực sự là sẽ cho ra ngoài. Liễu Nguyệt Nhi trong miệng nghìn năm cấp bậc ở trên Kim Long Cốt. Rất thẳng công toi ý tứ, chính là Kim Long tộc tổ tông sau khi tọa hóa, còn sót lại tinh túy chi cốt, bên trong bao hàm kinh người Kim Long cốt tủy, càng bao hàm mênh mông kim nguyên lực, đoán cốt đàm trong cốt tủy, chính là Kim Long cốt cốt tủy sở ngưng kết ở bên trong. Hơn nữa, số lượng cũng không nhiều, còn bị pha loãng không ít, cho nên tổng hợp lại hiệu quả là có. Nhưng xa xa không dược thật cho một cây nghìn năm cấp bậc ở trên cốt tủy tới sử dụng. Tạm thời không đệ trình ra ngoài. Phần lực lượng này đối chiến Kim Long tộc mà nói đều là rất trọng yếu truyền thừa. Giao cho ngoại nhân nói nhất định là cần cái lý do. Cho dù là đã cứu Liễu Nguyệt Nhi cũng là muốn rất cẩn thận. Thù lao có thể cầm còn lại vội tới. Tỉ như thần khí, lại tỉ như các loại đan dược. Nhưng Kim Long cốt cốt tủy thì bất đồng. Hàm chứa không riêng gì vượt lên trước đan dược cao cấp hiệu quả. Quan trọng hơn là tổ tông còn sót lại. Bọn họ đều là cực kỳ cẩn thận sử dụng. Tuyệt đối không thể lãng phí. Vì vậy Kim Úy không có lập tức phản bác. Coi như hắn đồng ý. Không có nghĩa là những tộc nhân khác đồng ý. Nhất là bây giờ Kim Long tộc rất cần thực lực dưới tình huống. Nếu như Liễu Nguyệt Nhi bản thân hấp thu. Những người khác tuyệt đối sẽ không nói nửa câu lời vô ích. Nhưng Lâm Hiên liền mặt khác nói. Bởi vì ta ca, muốn trùng kích băng tuyết tháp thành chủ. Ta nghĩ dành cho một ít trợ giúp. Liễu Nguyệt Nhi trả lời đơn giản thô bạo. Giải thích, hôm nay hắn trở thành tầng thứ 5 tầng chủ. Càng là thông qua luân hồi cấp khiêu chiến. Nếu có thể bắt cái này băng tuyết tháp trước thành chủ. Đối với chúng ta Kim Long tộc hội có cực đại trợ giúp. Liễu Nguyệt Nhi không có cấm kỵ, càng phi thường trực bạch nói ra, không có ở lợi ích phương diện có chút lảng tránh, sẽ cùng giống như rồi nói Lâm Hiên đang đoạt được chức thành chủ sau, sẽ trợ giúp bọn họ chống lại kinh khủng kia Hắc Long tộc, chống lại đông đảo yêu tộc, những thứ này chiến tích để cho Kim Long tộc nhân hai mặt nhìn nhau, không thể không nói tương đối huy hoàng, không riêng gì tầng thứ 5 tầng chủ. Càng là có thể thông qua luân hồi cấp khiêu chiến. Thực sự là rất bất khả tư nghị. Băng tuyết tháp tầng chủ bọn họ Kim Long tộc có người ngồi qua. Nhưng luân hồi cấp khiêu chiến bọn họ thật đúng là không thành công qua. Trọng điểm là không có có cơ hội này đi. Bất quá cái này xác thực rất khó khăn. Cái này ai cũng rõ ràng. Ta tạm thời không đề cập tới hắn có thể trở thành thành chủ. Công chúa ngươi dám cam đoan hắn nhất định sẽ tuyển chọn tiếp tục đứng ở Kim Long tộc bên này. Kim Úy trầm giọng nói. Hắn là anh ta. Liễu Nguyệt Nhi đơn giản hồi đáp. Trong giọng nói là có lực như vậy. Ánh mắt không có nửa điểm lệch đi. Để cho bọn họ thoạt nhìn giống như là đối chiến Lâm Hiên cực kỳ tín nhiệm. Thậm chí vượt lên trước tín nhiệm bọn họ những thứ này Kim Long tộc đồng bào. Lâm Hiên sắc mặt đạm nhiên. Cũng không có sáp nửa câu. Trên thực tế vô luận Kim Long tộc hội sẽ không cho hắn nghìn năm long cốt. Hắn cũng có tuyển chọn trợ giúp Liễu Nguyệt Nhi. Rất đơn giản. Liễu Nguyệt Nhi chẳng khác nào hắn thân muội muội vậy. Nhất định sẽ tuyển chọn đứng ở bên người nàng. Huống hồ hiện tại dường như nhiều những chuyện gì. Tỉ như Kim Úy trên người có hắc khí kia. Nếu như địch nhân đều giống nhau nói. Kết quả kia càng thêm không cần nói nhiều. Nếu công chúa nói như vậy, ta đây cũng không có quá nhiều ý kiến. Kim Long cốt có thể cho ra đi. Thậm chí chúng ta nơi đây còn có một cây vạn năm Kim Long cốt. Vốn là lưu tác công chúa chi dụng. Như vậy thật nếu để cho ra ngoài sao? Kim Úy nói ra, vâng, ta tin tưởng coi như trông cho mượn dùng tiền bối tinh túy. Cũng có thể xông lên. Liễu Nguyệt Nhi nói ra. Nhưng bây giờ Lâm ca càng cần nữa cái này cây long cốt. Đem tự thân hoàn toàn cường hóa đi tới. Nàng rõ ràng Lâm Hiên thực lực rất mạnh. Nhưng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Nhất là càng lên cao bò lúc áp lực càng lớn. Nhân loại khu tiềm lực không nhỏ, nhưng cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể thích ứng. Nàng rõ ràng Lâm Hiên hiện trạng, thời gian là không kịp đợi. Một cây vạn năm long cốt, trực tiếp có thể đem Lâm Hiên trong cơ thể tất cả đầu khớp xương đều cho đổi thành long cốt. Khi đó mới là chân chính hoàn mỹ kim long thân thể. Ở Hạch Tâm Điện gọi hoàn mỹ kim long thân thể chỉ là nửa thành phẩm thôi. Còn cần thời gian phải rất lâu mới có thể đọng lại thành hình. Không biết các vị là ý tưởng gì đây? Kim Úy xoay người dò hỏi. Chúng ta cũng không đồng ý công chúa nói. Cái kia vạn năm long cốt vốn chính là lưu cho công chúa sử dụng. Nếu như công chúa hấp thu, nghĩ đến cũng có thể trở thành băng tuyết tháp thành chủ. Huống hồ cho này nhân loại sau khi hấp thu, cam đoan nhất định có thể trở thành thành chủ. Nếu như không thể trở thành đây, nhiều năm qua như vậy, băng tuyết tháp liền chưa từng xuất hiện thành chủ. Kim Long tộc đứng ra người phản bác câu, tương đối có đạo lý. Kim Long cốt cho Liễu Nguyệt Nhi, coi như không thể trở thành thành chủ, tương lai cũng là thống lĩnh bọn họ công chúa. Còn như Lâm Hiên nếu như không thể trở thành thành chủ đây. Đem mọi người hy vọng ký thác vào Lâm Hiên trên thân. Cái này không khỏi cũng không quá hợp chứ. Kỳ thực liền Lâm Hiên đều không dám hứa chắc mình tuyệt đối có thể trở thành là thành chủ. Cái này ai dám cam đoan. Nhất là bây giờ vừa mới đánh tới tầng thứ 6. Tiếp tục đi lên còn có 4 tầng. Hoàn toàn không rõ ràng lắm tiền đồ như thế nào. Thật cao hứng ngươi có thể đủ cho chúng ta suy nghĩ. Nhưng bây giờ cái này long cốt là thuộc về ta đi. Ta ở nơi này tùy hứng một lần. Xin đem cái này vạn năm long cốt giao cho Lâm Hiên. Liễu Nguyệt Nhi biểu tình rất là nghiêm túc. Nhàn nhạt long uy từ trên thân thả ra ngoài. Có chút năm đó Kim Long Vương phong phạm. Xuống quyết sách trọng đại lúc đều có thể biểu lộ ra khí thế. Tùy hứng. Tuyệt đối tùy hứng. Đây chính là Kim Long tộc tương lai tiền đồ A. Dưới tình huống bình thường Kim Long tộc sử dụng long cốt nói. Tuyệt đối so với nhân loại sử dụng phải tốt hơn nhiều. Kim Long tộc nhân rơi vào trầm mặc. Nhà mình công chúa đều nói như vậy. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Lúc này chính là xem các trưởng lão nói như thế nào. Bản ý thượng bọn họ vẫn là chưa tin Lâm Hiên có thể trở thành là thành chủ. Càng là cảm thấy có chút lãng phí. Nếu như Liễu Nguyệt Nhi hấp thu, nói không chính xác cũng có thể trở thành thành chủ. Vậy dạng này nói thành chủ còn là người một nhà. Cớ sao mà không làm đây? Xem ra tên nhân loại này đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Kim Úy híp mắt nhìn Lâm Hiên nói ra. Đã từng cũng có nhân loại ở yêu tộc trong nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Đối với chúng ta Kim Long tộc ảnh hưởng đồng dạng là rất lớn. Còn giúp trợ qua chúng ta Kim Long tộc. Nhắc tới cũng xảo. Hắn đồng dạng là họ Lâm. Là chúng ta Kim Long tộc số lượng không nhiều nhân loại bằng hữu. Họ Lâm. Lâm Hiên đồng tử. Ngừng lại. Giọng nói tận lực bằng phẳng đạo. Không biết loại người này loại bằng hữu. Cầm cái dạng gì vũ khí đâu. Trường côn. Chính là một cây trường côn. Kim Úy ngẫm lại nói ra. Là cái này cây sao? Lâm Hiên trái tim đều nhanh phải nhảy ra. Lấy ra trong chữ vật giới chỉ ly long thương khung côn. Ai biết Kim Úy xem sau đó. Lắc lắc đầu nói. Không phải cái này. Vô luận là tài liệu hay là phẩm cấp. Đều so với ngươi cái này càng tốt hơn. Lâm Hiên nghe xong có chút thất vọng. Còn tưởng rằng là cha mình đã tới. Nguyên lai là bản thân suy nghĩ nhiều. Ngẫm lại cũng là. Lâm ra sự tình bận rộn. Làm sao có thể lẻ loi một mình chạy tới cái này yêu tộc đại lục đây? Bất quá ta hay là tuyển chọn tin tưởng công chúa. Nguyện ý ở trên thân thể ngươi đánh cuộc một lần. Kim Úy trong mắt tóe ra lưỡng đạo kim mang. Bất quá cần ngươi ưng thuận một cái điều kiện. Một cái điều kiện. Cái dạng gì điều kiện? Convert by. King Killer. Hết chương.